Bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 475, ta chống đỡ đi đi tiểu ca, một chương cầu đặt mua. Góc truyện audio.com. Tống Đào lạnh lùng nói ra. Vừa mới ta đều nghe được. Vị này đi đi tiểu ca nói rất chính xác. Cái gì? Hồ Phỉ vốn cho là Tống Đào sẽ đứng tại nàng bên này. Dù sao Tống Đào cũng là cực lực đẩy cái này cải cách người một trong. Không nghĩ tới Tống Đào vậy mà hướng về đi đi tiểu ca nói chuyện. Cái này căn bản không phải Tống Đào phong cách a. Tống Đào luôn luôn xem thường đi đi tiểu ca. Nhưng là hôm nay chẳng lẽ uống lộn thuốc. Ta cảm thấy, hiện tại đi đi tiểu ca công tác quá cực khổ. Không thể lại giảm xuống thu nhập tiêu chuẩn. Đi đi tiểu ca nói lời rất đúng. Cũng rất đúng trọng tâm. Dạng này ý thấy chúng ta cần phải tiếp nhận. Hồ Phỉ cấp bậc không khác mình là mấy. Nhưng là cùng Diệp Thần so có thể kém bay. Diệp Thần có thể là công ty cổ đông A, một câu. Thì có thể làm cho mình xéo đi. Cho nên, Tống Đào tự nhiên hướng về Diệp Thần nói chuyện. Mà lại đánh mặt nữ nhân này. Tống Đào cảm giác vô cùng thoải mái. Hôm qua Tống Đào bị Trang Bức đánh mặt. Hôm nay có thể đánh Hồ Phỉ nữ nhân này mặt. Hắn cảm giác vô cùng thoải mái. Mà lại Tống Đào đã nghĩ kỹ. Chẳng những muốn đánh. Hơn nữa còn muốn hung hăng đánh. Nghe Tống Đào, tất cả mọi người đều có chút mộng bức. Thậm chí có chút đi đi tiểu ca lệ nóng doanh trọng. Tống Đào là ai? Bị bọn họ xưng là đoạt mệnh phán quan A. Bây giờ lại hướng lấy bọn hắn nói chuyện. Quả thực thật là làm cho người ta cảm động. Hồ Phỉ bị Tống Đào dỗi một trận. Tức đến đỏ bừng cả mặt. Ngươi có ý tứ gì Tống Đào? Ngươi vậy mà thay lấy những quỷ nghèo này nói chuyện. Quỷ nghèo. Tống Đào cười lạnh một tiếng. Quảng cáo. Mang theo Patek Philippe quỷ nghèo. Mặc lấy Hermes Tây phục quỷ nghèo. Mở xe cải tiến hơn 4 triệu quỷ nghèo ngươi gặp qua. Lão tử mẹ nó chỉ thấy qua. Tống Đào nghĩa chính ngôn từ nói ra. Hồ Phỉ. Xin chú ý lời nói của ngươi. Mỗi một cái đi đi tài xế đều là giá trị cho chúng ta tôn trọng. Đều là công ty của chúng ta trưởng thành nền tảng. Thái độ của ngươi nội dung chính chính. Thật tốt, ngươi cố ý cùng ta làm trái lại đúng không? Chúng ta tìm tổng giám đốc phân xử đi. Không cần thối lại, ta tới. Đúng lúc này, một bóng người đi vào phòng họp. Vương Tổng, nhìn đến người tới trong lòng mọi người tất cả giật mình. Không nghĩ tới lại đem Vương Tổng đưa tới. Vương Tổng sau khi vào nhà, đi thẳng tới Diệp Thần. Hắn đi vào Diệp Thần trước mặt khẽ khom người. Diệp Đồng, ngài cải trang vi hành. Cũng không cùng ta nói một tiếng. Ngươi nhìn để ngươi chế giễu. Vương Tổng vừa thốt lên xong. Toàn bộ phòng họp hoàn toàn tĩnh mịch. Tình huống như thế nào? Diệp Đồng, những cái kia đi đi tài xế. Hồ Phỉ một mặt mộng bức. Vương Tổng thế nhưng là đi đi công ty tổng giám đốc. Nước ngoài hải quy, du học về. Thậm chí tại Ma Đô thương nghiệp vòng cũng là cao cao tại thượng nhân vật. Vậy mà đối cái này đi đi tiểu ca cung kính như thế. Mà lại hắn vừa mới xưng hô Diệp Thần cái gì? Diệp Đồng, ai ra, đây cũng quá nghiêu bức đi. Hồ Phỉ vội vàng đi lên trước giải thích nói. Vương Tổng, ngài nhất định nhận lầm người. Người này chính là chúng ta công ty một cái ngũ tinh đi đi tài xế. Hắn làm sao có thể là chủ tịch? Nói, Hồ Phỉ hung hăng chừng Diệp Thần liếc một chút tiếp tục cáo hình dáng. Vương Tổng, cái này đi đi tiểu ca đi đầu nháo sự. Ta đề nghị lập tức phong số. Vương Tổng lạnh hừ một tiếng. Phong số. Ta cảm thấy cần phải phong ngươi số. Hiện tại ta chính thức tuyên bố ngươi bị khai trừ. Cái gì? Hồ Phỉ nhất thời ngẩn ra. Vương Tổng một mực thật thưởng thức biết chính mình. Hôm nay vậy mà bởi vì làm một cái đi đi tiểu ca trực tiếp đem chính mình khai trừ. Hồ Phỉ trợn mắt hốc mồm. Khó có thể tin. Vương Tổng lạnh hừ một tiếng. Tiểu Hồ, Ngươi làm ta quá là thất vọng. Ta là để ngươi trưng cầu công ty cải cách ý kiến. Có thể ngươi làm chính là cái gì? Cưỡng ép phổ biến. Ta đã nói bao nhiêu lần rồi. Đi đi sư phụ là chúng ta xí nghiệp nền tảng. Loại người như ngươi vậy mà cao cao tại thượng. Quan viên bản chủ nghĩa. Ngươi dạng này quản lý ta làm sao dám lưu? Sao có thể lưu? Vương Tổng dừng một chút lạnh lùng nói ra. Cho nên, bộ phận nhân sự, lập tức cho Hồ Phỉ làm rời chức thủ tục. Người bị khai trừ, Hồ Phỉ bị chửi sắc mặt trắng bệch, thậm chí càng là dốc hết ra thành một đoàn. Vương Tổng chỉ Hồ Phỉ mắng. Người lập tức cút cho ta. Ta không muốn lại nhìn thấy ngươi. Hồ Phỉ mặt mày xám xịt rời đi phòng họp. Mà Vương Tổng thì vừa cười vừa nói. Lần này chia sẻ tâm tư hội. Từ ta tự mình vì mọi người chủ trì. Vương Tổng chỗ lấy lưu lại. Đương nhiên là bởi vì Diệp Thần. Chủ tịch đều tại. Hắn nào dám đi. Diệp Thần nói ra. Ta cảm thấy. Công ty cái này cải cách không hợp lý. Đi đi tiểu ca đãi ngộ chẳng những không thể hàng còn muốn tăng. Ta cảm thấy 25 đến 30 ở giữa so sánh hợp lý. Còn có công ty một số điều lệ chế độ cũng muốn đổi. Tỷ như tiếp khách thời gian đến trễ 1 phút đồng hồ liền muốn trừ tiền. Đây cũng không phải là rất hợp lý. Dù sao chúng ta gặp được các loại không biết đường xá tỷ như kẹt xe cái gì. Cái này ta cảm thấy có thể từ 1 phút đồng hồ biến thành 3 phút. Diệp Thần chậm rãi mà nói. Nói nội dung đều là vì đi đi các sư phụ nghĩ. Những cái kia đi đi tiểu ca nghe được đều nhanh muốn khóc. Những lời này đều là bọn họ muốn nói mà lại không dám nói. Hiện tại Diệp Thần đều thay bọn họ nói ra. Đối với Diệp Thần trong lòng bọn họ đều là cảm kích. Thậm chí rất nhiều người đều quyết định. Nhất định muốn thật tốt vì đi đi công ty công tác. Bất quá, những người này cũng rất lo lắng. Diệp Thần nói những thứ này đều có thể phổ biến sao? Vương Tổng nghe Diệp Thần mà nói liên tục gật đầu. Diệp Đồng nói rất đúng. Ta cảm thấy công ty xác thực cần phải cải cách. Tống Đào ngươi dựa theo Diệp Đồng yêu cầu. Mưu cắt một chút mới cải cách phương án. Vậy mà thông qua được. Hiện trường đi đi tiểu ca đều hưng phấn nhảy dựng lên. Quảng cáo. Bọn họ đều là mở đi đi mà sống. Cái này cải cách nếu quả như thật thực hành. Bọn họ liền có thể nhiều dẫy một khoản tiền. Hội nghị kết thúc. Rất nhiều đi đi tiểu ca đem Diệp Thần trong buổi họp phát biểu đều phát đến đi đi trong nhóm. Còn lại đi đi tiểu ca nhìn cũng là vạn phần cảm động. Diệp Thần hành động này. Công ty nhìn như thua lỗ. Trên thực tế, mua đến tất cả đi đi tiểu ca trái tim. Thậm chí Diệp Thần đều bị những thứ này đi đi tiểu ca thân thiết xưng là Diệp ca. Từ phòng họp đi ra. Diệp Thần điện thoại di động vang lên. Nguyên lai là Lý Dương Dương gửi tới nhỏ tin tức. Diệp tiên sinh ngài có ở đây không? Diệp Thần rất kỳ quái. Cái này đời điều khiển muội tử làm sao đột nhiên gọi điện thoại cho mình đâu? Há, có chuyện gì sao? Lần trước tai nạn xe cộ về sau. Diệp Thần thì không còn có cùng Lý Dương Dương liên hệ. Dù sao người ta là đại học sinh. Mặc dù đối phương dài đến rất xinh đẹp, nhưng là Diệp Thần còn chưa tới nhìn thấy nữ nhân thì nhào lên trình độ. Mà lại lần trước tai nạn xe cộ, Diệp Thần đã cùng Lý Dương Dương nói qua, chuyện này cùng nàng không có quan hệ, không cần nàng bồi thường. Dù sao kẻ cầm đầu đã tìm được, xe đối phương cho sửa chữa, còn bồi thường 2 chiếc Ferrari, chính mình còn nhỏ kiếm lời một bút. Đến mức Tưởng Phong lần trước bị Diệp Thần thu thập một trận. Đoán chừng hồn đều hoảng sợ không có. Trong ngắn hạn hàn không có lá gan lại xuất hiện tại Ma Đô. Lý Dương Dương tiếp tục nói. Là như vậy, vừa mới ta nhận được 1 chiếc Ferrari. Diệp Thần rốt cuộc hiểu rõ. Lúc đó Diệp Thần cùng Tưởng Phong nói muốn 2 chiếc Ferrari. 1 chiếc là bồi cho mình. 1 cái khác chiếc là bồi cho chở dùm tiểu mỹ nữ. chỉ là thuận miệng nói. Diêm Sấm tên kia xem ra tưởng thật, tưởng ra hiểu rõ Diệp Thần thân phận, cũng là bị hù gần chết. Lập tức đặt hàng hai chiếc Ferrari, một chiếc trực tiếp đưa đến Lý Dương Dương chỗ đó. Cũng là bởi vì chiếc Ferrari này, mới khiến cho Lý Dương Dương có chút không biết làm sao. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.